Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, quen thuộc hương vị. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp ngây người nửa ngày, sau đó mang theo Tư Mã U Lân, Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi đi ra ngoài. Những người khác tắc lưu tại linh hồn trong tháp tu luyện. Bọn họ trở về Liên Gia, nhìn đến đi mà quay lại bọn họ đều có chút kinh ngạc. Biết được bọn họ là tới tìm Liên Trạch, các nàng tỏ vẻ hẳn ở U Nguyệt bọn họ rời đi sau không lâu cũng đã rời đi Liên Gia hồi Vạn Thanh Điện. Đồng hành còn có thù oán Cười Thiên cùng Liên Hồng. Cửu Tiếu Thiên là muốn đi Vạn Thanh Điện dùng truyền tống trận hồi Trung Châu. Liên Hồng tắc đi theo Liên Trạch, đi Vạn Thanh Điện tu luyện, trở thành Vạn Thanh Điện đệ tử, rơi vào đường cùng, mấy người chỉ có đi thành chủ phủ, dùng truyền tống trận chạy đến Vạn Thanh Thành, bởi vì là Liền Quắc tự mình dẫn người qua đi, cho nên không có xếp hàng, lập tức cấp U Nguyệt bốn người an bài truyền tống trận. Sắp chia tay trước Liền Quốc còn luôn mãi tỏ vẻ hy vọng về sau tới Thái Thành đi Liên Gia làm khách. Truyền tống trận bị kích hoạt, bốn người thực mau liền từ đại gia trước mắt biến mất. Thành chủ được đến tin tức sau đuổi lại đây, chỉ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi sau lập lòe trận pháp quang mang. Lão Liền, ngươi tự mình tới tặng người rời đi, đó là ai a? Thành chủ tò mò hỏi. Giúp ta Liên Gia vượt qua lần này nguy cơ người, về sau khẳng định sẽ là làm thành cổ đại lục đều mới thôi run rẩy nhân vật. Liền Quắc cảm thán hướng ra phía ngoài đi đến. Có hay không như vậy lợi hại? Uy, lão Liền, ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Thái Thành thành chủ nói đuổi theo. U Nguyệt mấy người đến Vạn Thanh Thành thời điểm, Liên Trạch bọn họ đã trở về Vạn Thanh Điện. Mấy người chỉ phải tìm cái khách điếm trụ hạ. Thừa dịp Tư Mã U Nguyệt nghỉ ngơi thời điểm, Bắc Cung Đường bọn họ đi ra bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Trở về thời điểm nói cho nàng, Vạn Thanh Điện đề phòng nghiêm ngặt, đi tìm Liên Trạch nói sẽ thực phiền toái. Bất quá này truyền tống trận quản lý cũng không phải thực nghiêm khắc, chỉ cần giao tiền là có thể đi, xếp hàng là được. Bắc Cung Đường bọn họ đi giao 100 khối trung phẩm tinh thạch, lệnh một cái bảng số, mặt trên ngày thế nhưng là 20 ngày về sau, cho nên bọn họ hiện tại phải ở chỗ này trụ 20 ngày. Bọn họ cũng không đặc biệt đuổi thời gian, cho nên từ từ cũng không cái gọi là. U Nguyệt ngủ 2 ngày sau, lôi kéo 3 người lên phố đi lên đi dạo. Nghe nói nơi này có mỹ thực, liền muốn đi nếm thử. Vì thế hỏi lộ tìm đi. Bọn họ vận khí tốt, vừa lúc gặp cuối cùng một gian nhã gian. Nói là người khác phía trước dự định có từ bỏ, mới vừa không ra tới. U Nguyệt, ngươi xem, nơi này cũng có hiên viên các, từ bên ngoài thoạt nhìn còn rất khí phái. Bắc Cung Đường nhìn đến phố đối diện cửa hàng nói. Tiểu nhị vừa lúc cho bọn hắn thượng trà, nghe được nàng cảm thán, nói, này hiên viên các là trung vây bên kia lại đây người khai. Nội tình nhưng hậu đâu, muốn nói này địa vị so Vạn Thanh Điện còn muốn cao thượng một ít. Chẳng qua nhân gia tương đối điệu thấp mà thôi, nơi đó đồ vật nhưng nhiều đâu, các ngươi nếu là có thời gian có thể đi đi dạo, đặc biệt là kia hội trường đấu giá, khí phái đâu, ngươi như thế nào biết chúng ta không đi qua. U Nguyệt nâng chung trà lên uống một ngụm, này trà cũng không tệ lắm mà ni, vài vị nhìn lạ mặt. Lại đối hiên viên các như vậy, cảm thán, loại tình huống này chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Vừa thấy liền biết là mới tới Vạn Thanh Thành, tiểu nhị nói. các ngươi trà tốt nhất, vài vị chậm dùng, đồ ăn một lát liền thượng, nếu là không gì phân phó ta liền trước đi xuống, các ngươi phải có cái gì yêu cầu, kéo lôi kéo cái này lục lạc là được, hắn chỉ phía sau cửa một cái lục lạc, sau đó lui đi ra ngoài. U Nguyệt tiếp tục nhìn Hiên Viên Các ra ra vào vào người, nói, khó trách phía dưới Hiên Viên Các so hoàng thất còn ngưu. Nguyên lai có loại này bối cảnh, cũng không biết này mặt trên cùng phía dưới Hiên Viên Các có cái gì khác nhau, dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm, không bằng ăn xong rồi đi xem đi, Bắc Cung Đường nói. Hảo Tư Mã U Nguyệt gật đầu, không biết ngươi kia trương tạp ở mặt trên có hay không dùng, Âu Dương Phi tương đối tò mò cái này, hẳn là vô dụng đi, phía dưới đại lục người cùng mặt trên khác biệt quá lớn, tiêu chuẩn hẳn là đều không giống nhau, Bắc Cung Đường suy đoán nói, có thể hay không đi không phải có thể biết được, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Đối này cũng không tốt kỳ, tiếng đập cửa vang lên, một cái tiểu nhị ở bên ngoài nói một tiếng tới thượng đồ ăn, được đến đáp lại sau tiến vào, nói thanh, khách quan, cho các ngươi thượng đồ ăn, mặt sau 5-6 cá nhân, một người bưng một cái khay tiến vào, đem mặt trên thức ăn phóng tới trên bàn sau lần lượt lui đi ra ngoài, khách quan. Các ngươi đồ ăn tốt nhất, thỉnh chậm dùng, tiểu nhị nói xong đi ra ngoài, tướng môn mang theo đi lên, 4 người, 7 đạo đồ ăn, ở trước kia xem ra không nhiều lắm, bất quá tại đây giá trên trời tử lầu, liền có vẻ có chút xa xỉ, Bắc Cung Đường nếm nếm, nói, hương vị cũng không tệ lắm, money cũng không uổng công giá cả như vậy quý, này chưng nấu thủ pháp có chút đặc biệt, trước kia còn không có ăn qua loại này, Âu Dương Phi nói. Xác thật có thể, Tư Mã U Lân cũng phụ họa nói. U Nguyệt, ngươi như thế nào không ăn? Bắc Cung Đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đối với thức ăn phát ngốc, hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, không có việc gì, nếu ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút, loại đồ vật này ngày thường nhưng ăn không đến, nói xong nàng cúi đầu. Kẹp quá một con linh cánh gà bắt đầu gặm mần y rất quen thuộc hương vị. Đã từng có người nói, U Nguyệt, ngươi như vậy thích ăn cái gì? Ta đây về sau liền vì ngươi nghiên cứu chế tạo lượng đạo thức ăn như thế nào. Hồi lâu về sau, người nọ hưng phấn chạy tới, bưng một phần thức ăn, mật nước cánh gà. Trước kia ở trên địa cầu ăn qua không ít, ở thế giới này xác thật lần đầu tiên ăn đến. Vừa rồi ở gọi món ăn thời điểm bọn họ chỉ nói thượng 7 đạo chiêu bài đồ ăn. Không nghĩ tới cư nhiên liền có này nói mật nước cánh gà. Nhiều năm như vậy đi qua, người kia có khỏe không? Biết chính mình chết đi tin tức, có thể hay không rất khổ sở. Nghĩ sự tình trước kia, nàng cũng không biết chính mình ăn chính là này cánh gà vẫn là ăn trước kia ký ức. Ngươi nói cái gì? Chúng ta phòng bị người khác dùng. Một đạo kiều man giọng nữ từ bên ngoài truyền đến, tựa hồ chính là hướng tới U Nguyệt bọn họ phòng tới. Hạ tiểu thư, thật là ngượng ngùng, các ngươi phía trước phái người tới nói này phòng hủy bỏ. Chúng ta mới có thể nhường cho mặt khác khách nhân. Hiện tại khách nhân đang ở bên trong dùng cơm. Chúng ta không thể tùy ý đi vào quấy rầy, tiểu nhị thanh âm nhìn như thực khiêm tốn. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại không nghe ra sợ hãi. Chúng ta bất quá này đây vì có chuyện mới có thể phái người tới nói này phòng hủy bỏ. Chính là chúng ta cuối cùng cũng không có sự tình. Này phòng tự nhiên phải dùng. Nàng kia nói, hạ tiểu thư, như vậy đi. Ta vì các ngươi an bài mặt khác một gian phòng như thế nào? Đây là chúng ta mới không ra tới phòng, không được. Ta liền phải này gian. Ngươi biết ta chỉ thích này gian. Mặt khác đều không cần, nàng kia nói. Chính là, ngươi rõ ràng biết hạ sư muội mỗi lần tới đều chỉ đính cái này phòng. Như thế nào còn đi ăn bài mặt khác? Một cái nam tử phụ họa nói. Chúng ta hôm nay liền phải tại đây gian phòng dùng cơm. Ngươi đi làm những người đó rời đi đi, này, này chỉ sợ không hảo đi, có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến tội chúng ta không thành, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, buông trong tay chiếc đũa, trên người khí lạnh ngăn không được ra bên ngoài thấm mờ ni, hết chương.